Ta thật chỉ là muốn tìm chết. Tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, nhập đội. Cổ Uyên nhíu mày, vừa mới nghĩ nói chút gì, nhưng là một đệ tử nội môn nhìn thấy Cổ Uyên loại động tác này. Coi là Cổ Uyên lên sát tâm, lập tức sợ tè ra quần, liều mạng hô to, Cổ gia, ta hiểu. Đạo lý ta đều hiểu, tất cả mọi người là người trong ma môn, nói miệng không bằng chứng, người cũng sẽ không dễ dàng như vậy tin tưởng chúng ta. Vì hiện ra thành ý của chúng ta nguyện ý giao nạp nhập đội, xem như chúng ta nhược điểm. Vừa dứt lời, hắn thế mà từ trên thân xuất ra một thanh màu bạc chủy thủ sắc bén. Cứ như vậy một đao chọc vào Lưu Viễn Thanh trên thi hài. Một đạo máu tươi giống như không cần tiền giống như bay ra. Hiện tại ta cũng là giết chết Lưu Viễn Thanh bọn hắn phạm nhân, mà lại để tỏ lòng thành ý của ta, ta quyết định ở trên người khắc lên mấy cái thần phục Cổ gia chữ lớn. Đệ tử nội môn kia giơ tay, chém xuống, một mạch mà thành, quyết định thật nhanh, thế mà tại bóng loáng bàn chân bên trên khắc lên ta yêu Cổ Uyên 4 chữ lớn. Nhìn vết máu loang lổ, mặt khác đệ tử nội môn thấy thế, tựa hồ nhận lấy dẫn dắt đồng dạng, từng cái đều là tựa như phát điên xông đi lên, hướng phía Lưu Viễn Thanh, Hồng Vĩ Hào cùng Bạch Chí Tân đám người thi thể chính là một trận đâm. Dù sao mấy cái này đều là người chết, bọn hắn không chút do dự liền phản bội đối phương, dù sao ai sẽ cùng người chết cùng một chỗ xuống địa ngục. Đừng đem bọn hắn ngu xuẩn, bọn hắn cũng tập thể trên người mình khắc chữ, biểu thị chính mình cùng Cổ Uyên là cùng một bọn. Cái này, nhìn thấy một màn này, Thích Luân Bác bọn người quả thực là bội phục đầu dạp xuống đất. Bọn này ma sát tông đệ tử nội môn quả nhiên từng cái đều là ma đầu. Da mặt tặc dày, co được giãn được, còn thượng đạo. Rõ ràng Cổ Uyên căn bản không nói gì, bọn này ma môn đệ tử thế mà liền biết được các loại thao tác, biết được thụ người tại chuôi, lời như vậy mới có thể tăng lớn chính mình sống sót tỷ lệ. Nói thật, liền xem như bọn hắn cũng vô pháp như thế quyết định thật nhanh, không cách nào quả quyết như vậy. Ta xử lý Bạch Chí Tân bọn hắn, chẳng lẽ các ngươi không có chút nào oán hận? Cổ Uyên thăm thẳm hỏi, cái gì xử lý Bạch Chí Tân? Đây đều là giả dối, không có thật sự tình. Nói không sai, tại chúng ta xem ra, Bạch Chí Tân bọn hắn đoán chừng là bị thiên ma phụ thể, tẩu hỏa nhập ma, lung tung đối với đồng môn thống hạ sát thủ, mà Cổ gia tự mình xuất thủ, đem những thiên ma này chém giết, cứu vớt đồng môn sư huynh đệ tại nguy nan ở giữa. Chính là đại anh hùng, đại hào kiệt, là làm người kính nể ma sát tông đệ tử ưu tú. Hoàn toàn chính xác, nếu như không có Cổ gia ngăn cơn sóng dữ, xử lý Bạch Chí Tân mấy cái này bị thiên ma phụ thể yêu ma, sợ là chúng ta đều phải chết tại trong thế giới địa quật. Có thể nói Cổ gia làm như vậy, không chỉ có không có tội, ngược lại có công, đúng nga. Chuyện này nếu là bẩm báo trưởng môn, chỉ sợ Cổ gia đều sẽ đạt được môn phái khen thưởng, thu hoạch được to lớn công lao. Từng cái đệ tử nội môn đại nghĩa lẫm nhiên nói ra, biểu thị Cổ Uyên sở dĩ tự mình xuất thủ chém giết Bạch Chí Tân bọn người, hoàn toàn là bởi vì Bạch Chí Tân bọn hắn bị thiên ma phụ thể, bị điên, cho nên mới sẽ làm ra chuyện như vậy. Cũng bởi vì dạng này, Cổ Uyên làm như vậy, không chỉ có không có bất kỳ cái gì tội ác, ngược lại có to lớn công lao, nhật nguyệt chứng giám, thiên địa có thể chứng. Thích Luân Bác bọn người một mặt không lời, nói thật bọn hắn hay là đánh giá quá thấp đám đệ tử nội môn này ra mặt. Đơn giản có thể đem cong nói thành thẳng, đem đen nói thành trắng, vặn vẹo không phải là... Giờ trò dối trá, đã là những đệ tử nội môn này cường hạng, hoặc là nói là cơ bản kỹ năng, Bọn hắn đối với dạng này thao tác quả thực là bội phục đầu rạp xuống đất. Bọn hắn kinh nghiệm giang hồ hay là so ra kém những này lão ma đầu. Thì ra là thế, điểm này ta đích xác là không nghĩ tới. Cổ Uyên nghe nói như thế, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Ta đã nói rồi, Bạch sư huynh bọn hắn mỗi một cái đều là ma sát tông đệ tử ưu tú. Đoàn kết hữu ái, tiếng lành đồn xa, làm sao lại trong lúc bỗng nhiên làm ra loại này giết hại đồng môn? Giết người đoạt bảo loại chuyện này, nguyên lai là bị thiên ma phụ thể, trở thành yêu ma, khó trách như vậy khác thường. Nghe các ngươi kiểu nói này, ta lập tức liền bình thường trở lại, xem ra ta xuất thủ chém giết Bạch Chí Tân bọn hắn. Chính là trảm yêu trừ ma, vì thiên hạ diệt trừ mấy cái tai họa, có công lớn a, đúng là như thế, cổ gia công lao không dung gạt bỏ. Không cần là Bạch Chí Tân bọn hắn tử thương tâm, nếu đi vào thế giới địa quật, bọn hắn liền dự liệu được có cái ngày này, có thể chết trên tay cổ gia, đoán chừng bọn hắn cũng là sẽ cảm động đến rơi nước mắt. Mỉm cười Cửu Tuyền, đúng a đúng a, chúng ta hay là mau để cho bọn hắn nhập thổ vi an đi. Ta nghe nói chí hướng của bọn hắn chính là chết tại thế giới địa quật. Đem hài cốt mai táng tại trong thế giới địa quật, cùng dĩ vãng những cái kia chết tại thế giới địa quật nhân loại hào kiệt hợp táng cùng một chỗ. Đây cũng là bọn hắn suốt đời tâm nguyện, hiện tại cũng coi là đến nguyện lấy thường. Cảm kích cổ gia thay bọn hắn thực hiện mộng tưởng, đoán chừng bọn hắn trên hoàng tuyền lộ cũng sẽ cười đến không đóng lại được miệng. Đoán chừng bọn hắn sau khi chết cũng sẽ không gì sánh được cảm kích cổ gia có đức độ. Từng cái đệ tử nội môn dửng dưng nói, đả xà tùy côn lên, biểu thị Bạch Chí Tân bọn hắn chết rồi, đều là vinh hạnh của bọn hắn, cũng là bọn hắn suốt đời tâm nguyện. Thích Luân Bác bọn người khóe miệng giật một cái, nói đến đại nghĩa nghiêm nghị như vậy, nói rõ đám gia hỏa kia chính là muốn hủy thi không để lại dấu vết. Đem Bạch Chí Tân đám người thi hài toàn bộ vứt xác thế giới địa quật. Cứ như vậy, cho dù là môn phái trưởng lão tới điều tra, cũng là không có cái gì chứng cứ, mà bọn hắn cũng sẽ từ chuyện này triệt để hái được đi qua. Dù sao coi như chưa từng có Bạch Chí Tân đám người xuất hiện. Còn nói cái gì là suốt đời tâm nguyện, cầu thí tâm nguyện, ai sẽ muốn chết tại thế giới địa quật a? Hơn nữa còn nói sẽ cảm kích Cổ Uyên. Nói thật, nếu là Bạch Chí Tân bọn người sống lại mà nói không chừng sẽ xông đi lên chém chết Cổ Uyên. Còn có một đám tên khốn kiếp đệ tử nội môn, chính mình trước đó lão đại hiện tại thi cốt chưa lạnh đâu. Những tên khốn kiếp này liền nghĩ làm sao đem chính mình trước đó lão đại hủy thi diệt tích. Mà môn thế giới thật là quá hung tàn. Từng cái đều là ma đầu, không có một cái tin được. Thích Luân Bác bọn người không gì sánh được cảm khái. Thì ra là thế, không nghĩ tới bọn hắn còn có dạng này tâm nguyện. Không hổ là ma sát tông tranh con người sắt đá. Thật sự là làm cho người bội phục. Vậy liền đem bọn hắn chôn đi, miễn cho vứt xác hoang dã, chết không toàn thây. Cổ Uyên một mặt thổn thức. Mặc dù Bạch Chí Tân, Hồng Vĩ Hào cùng Lưu Viễn Thanh bọn người là ma môn đệ tử, nhưng là ở sâu trong nội tâm cũng là có một cỗ khiến người khâm phục anh hùng tình kết. Đúng vậy, cổ gia, nghe nói như thế, đám đệ tử nội môn này từng cái đều là vui mừng quá đỗi. Bởi vì bọn hắn biết mình lần này nhập đội xem như sao đúng. Chỉ có như vậy mới có thể bảo trụ cái mạng nhỏ của mình. May mắn bọn hắn cơ cảnh, bằng không mà nói nơi nào còn có mệnh tại, nhất định từng cái đều được bước lên Lưu Viễn Thanh đám người theo gót. Mặc dù Lưu Viễn Thanh bọn người đã từng là lão đại bọn họ, nhưng là vậy cũng chỉ là đã từng, đều đã là người chết, hóa thành bụi đất, còn không bằng bị bọn hắn lợi dụng một phen. Mấy ngày sau, trải qua một trận lặn lội đường xa,